Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, phất trần bên trong. Dương An phóng xuất ra tiên nguyên lực, lại đem tiên nguyên lực hóa thành tiên linh chi khí. MSLK Tê Vẹn Hài Cốt nhận tiên linh chi khí tẩm bổ, lấy có thể thấy được tốc độ khôi phục, khô cạn thân thể chậm rãi nở nang lên. Cổ Mị Nhi thích xem sách, so sánh học rộng hiểu nhiều. Nàng nhìn thấy Dương An phóng thích tiên linh chi khí về sau, kinh ngạc nói, ngươi quả thật là tiên nhân. Lý Cường nói, Dương An chẳng những có thể phóng thích tiên linh chi khí, còn có thể phóng thích thần lực, thần tiên thủ đoạn nhiều nữa đây. A, Cổ Mị Nhi lên tiếng kinh hô, nói, thiên thần thế nhưng là trong truyền thuyết tồn tại. Truyền thuyết, tu chân giả phi thăng tiên giới về sau thì sẽ bắt đầu tu thần, làm tiên nhân đạt tới cảnh giới viên mãn về sau, liền có thể độ kiếp phi thăng thiên thần giới. Cổ Mị Nhi nói đến đây, dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Dương An, nói, cái này một giới liền tiên nhân đều không, tại sao có thể có thần nhân? Ai nha, Cổ Mị Nhi mừng rỡ nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, lời này quả nhiên là thật, ta vậy mà có thể gặp được đến một thần nhân. Cổ Mị Nhi chợt chợt vù vù, miệng thảo luận không ngừng, thiên thần, tiên giới là cái dạng gì? Đúng, thiên thần giới là cái dạng gì? Ngươi là thế nào hạ giới? Dương An thi triển tiên thuật đồng thời, trên trán toát ra một đạo hắc tuyến, chắc là không còn phân tâm nói chuyện. Cổ Mị Nhi lại phối hợp nói, lộ ra vô cùng vui vẻ. Một lát sau, hài cốt đã khôi phục bình thường, tu vi cũng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Người này sau khi đứng dậy, hướng Dương An thi lễ, nói, đa tạ thiên thần cứu giúp. Nếu là phổ thông tu chân giả cứu hắn, hắn sẽ còn bày làm ra một bộ ngạo nghễ thần thái. Nhưng là, cứu hắn người là một vị so tiên còn cao cấp hơn tồn tại. Tại dạng này tồn tại trước mặt, hắn không có cái gì đáng giá khoe khoang. Hắn nghĩ, chính mình cái này tu chân giới thất đại cao thủ một trong, tại dạng này tồn tại trong mắt, cũng chỉ là một con run dế a. Dương An nói, ta cứu ngươi cũng là nhìn Lý Cường mặt mũi, muốn tạ ngươi thì cảm ơn hắn đi. Người này lại quay đầu đối Lý Cường nói, đa tạ, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lý Cường nói, không cần khách khí. Cổ Mị Nhi đánh giá người trước mắt, tâm lý có một tia nghi hoặc, nàng suy nghĩ một chút, bay đến bị nhốt nhân thân một bên, kinh ngạc nói, ngươi là thất đại cao thủ một trong. Tóc trắng Ngô Sân, ta không phải Ngô Sân. Tóc trắng Ngô Sân giải thích, sắc mặt hắn có chút xấu hổ, bị nhốt ở đây, để hắn rất lợi hại không có ý tứ. Lý Cường nguyên bản là người làm ăn, tâm tư linh hoạt, hắn cười nói, cứu ngươi người thế nhưng là thần giới thiên tôn. Ngươi biết thiên tôn là dạng gì tồn tại sao? Lại nói, thần tiên đã cứu hai vị tán tiên, còn giúp hai vị tán tiên chuyển thế. Thiên tôn, tóc trắng Ngô Sân còn thật không biết thiên tôn là dạng gì tồn tại. Lý Cường nói, thiên tôn cũng là thiên thần giới đỉnh cấp cao thủ. Thiên thần giới người thống trị, quản lý toàn bộ thần giới. Lý Cường nói một câu, nhìn về phía Dương An, gặp Dương An sắc mặt bình tĩnh, hắn suy đoán, chẳng lẽ hắn thật sự là thần giới thiên tôn? Thế nhưng là, hắn còn nói qua, chính mình không thuộc về cái thế giới này. Cái này lại là có ý gì? Còn có cao hơn thần giới cấp thế giới. Đối với Cổ Mị Nhi cùng tóc trắng Ngô Sân tới nói, tiên giới chí tôn cũng đã là chí cao vô thượng tồn tại. Để bọn hắn nhìn lên, không nghĩ tới Dương An lại là thiên tôn. Cảm giác này thật giống như một tên ăn mày đột nhiên nhìn thấy hoàng đế. Dương An nói, Lý Cường, người này cũng là Trọng Huyền phái, A, Lý Cường hơi hơi giật mình, sau đó phơi bày một ít thả hồn long phòng bị, nói: "Phó Sơn, Phó đại ca là ta người dẫn đường." Tóc trắng Ngô Sơn cười to nói: "Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi là Phó Sơn huynh đệ. Nói như vậy, chúng ta là người một nhà." "Ta là Phó Sơn người dẫn đường." Lý Cường nghe vậy cũng bật cười, thật sự là trùng hợp. Lập tức hắn lại nhìn Dương An nói: "Dương An, ngươi đã sớm biết Ngô đại ca bị vây ở nơi đây?" "Biết a." Dương An nói. Cổ Mị Nhi bay đến Dương An trên bờ vai nói: "Thiên Tôn đại nhân, ngươi có phải hay không không gì làm không được?" "Không gì không biết a." "Ha ha." Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Ngươi đoán a." Lại nói: "Lấy Dương An thần thông, chỉ cần thi triển đại mệnh vận thuật thì có thể biết được quá khứ tương lai, nhưng mà đi qua không thể cải biến, tương lai lại sẽ cải biến. Có một số việc Dương An cũng không thể biết rõ." Mọi người trò chuyện một hồi, Cổ Mị Nhi nói: "Thiên Tôn đại nhân, nơi này ẩn giấu đi Phật tông bí mật, cần phải còn có bí bảo." Dương An chỉ cách đó không xa phất trần, nói: "Cái kia chính là phất trần, bên trong đến có một ít bảo vật, các ngươi nếu là muốn đi vào thì vào xem một chút đi." Ngô Sơn nói: "Đây là Phật tông bí địa, bên ngoài mà không thể nhẹ nhập." Hắn nói đến đây đột nhiên dừng một cái, cười nói: "Ta suy nghĩ nhiều, lấy Thiên Tôn tu vi nơi nào đi không được." Lý Cường cùng Cổ Mị Nhi đối phất trần tràn ngập hiếu kỳ. Cổ Mị Nhi nói: "Thiên Tôn, Mị Nhi có thể vào sao?" Dương An nói: "Nếu như ngươi muốn đi vào thì vào xem một chút đi." Lần này Ngô Sơn cũng dâng lên một chút hiếu kỳ nói: "Thiên Tôn lão." Hắn muốn tự xưng lão đạo lại cảm thấy không thích hợp, ngược lại nói: "Ta có thể vào sao?" Dương An nói: "Đã tất cả mọi người muốn vào xem thì đi vào chung đi." Lý Cường đi đầu tới gần phất trần. Cái này phất trần là thổ chi tinh hoa, cũng là thế giới bổn nguyên một trong, đặc tính là nặng. Lý Cường đi gần phất trần về sau, lập tức liền bị Phật pháp hút vào bên trong. Trong chốc lát, Lý Cường cảm giác được áp lực khổng lồ. Hắn vội vàng vận chuyển tu thần công pháp. Nói đến kỳ lạ, tu thần công pháp vận chuyển về sau, Lý Cường cảm giác thân thể sức ép lên đột nhiên biến mất trống không. Lý Cường nhìn lấy chung quanh tình huống, cảm thán nói: "Phật gia có lời, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề." Quả là thế, cái này nho nhỏ phất trần bên trong vậy mà giống một cái tiểu thiên địa. Một lát sau, Ngô Sơn cùng Cổ Mị Nhi cũng tiến vào. Hai người không có huyễn ma châu hộ thân, cũng không có tu thần. Dương An dùng thần lực bảo vệ hai người. Hai người không có cảm giác được áp lực. Lúc này, đang tò mò nhìn lấy chung quanh tình huống. Cổ Mị Nhi nhìn thấy bảy đạo ánh sáng, mừng rỡ nói: "Là bảo vật a." Nàng nói một câu, muốn thân thủ đi bắt bảo vật, lại vô ý thức thu tay lại, nói: "Thiên Tôn, Mị Nhi muốn bảo vật." Cổ Mị Nhi cùng Dương An ở chung sau một thời gian ngắn, cảm giác Dương An làm người hiền hòa, không có có thần linh loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Bởi vậy, nàng nói chuyện với Dương An thời điểm tùy ý rất nhiều. Lúc này, vậy mà hướng Dương An nũng nịu. Dương An tiện tay chảo một cái, đem bảo vật nhiếp tới trong tay, nói: "Đây là một cái cây châm, phối hợp 18 diệt ma thủ sử dụng, có thể phát huy ra một số uy năng." "Cầm đi." Cổ Mị Nhi tiếp nhận cây châm, mừng rỡ nói: "Tạ Thiên Tôn." Sau đó lại bay đến Lý Cường bên người, nói: "Ca ca, ở ngay đây đại ảo tưởng Phật cảnh thời điểm, ngươi thi triển qua 18 diệt ma thủ, ngươi dạy dạy Mị Nhi đi." Lý Cường nói: cái này 18 diệt ma thủ là Dương An dạy ta. Nếu như ngươi muốn học, để hắn dạy ngươi đi. Hắn dạy càng tốt hơn. Dương An mỉm cười, nói, xem trọng. Hắn nói một câu, bắt đầu thi triển 18 diệt ma thủ thủ ấn. Bất quá, Dương An không có phụ gia năng lượng. Bởi vậy, chỉ có ấn quyết, không có uy lực. Cổ Mị Nhi thiên tư cực cao, tâm linh thông tuệ, vẻn vẹn nhìn một lần thì nhớ kỹ ấn quyết. Lý Cường nói, Mị Nhi, cái này ấn quyết thì tốt hơn nhớ. Bất quá, muốn điệp ra ấn quyết, lại cần một điểm ngộ tính. Ngô Sân nói, Phật môn những tên kia thì ưa thích thần thần bí bí, có chút thần thông, dù cho biết chúng ta tu chân giả cũng thi triển không ra như vậy uy năng. Dương An dạy Cổ Mị Nhi thời điểm không có tránh đi Ngô Sân. Ngô Sân cũng học được 18 diệt ma thủ. Hắn có thể điệp ra ấn quyết, nhưng mà lại đành phải hình, không đắc ý. Cổ Mị Nhi thử một chút 18 diệt ma thủ, nói, Thiên Tôn, Mị Nhi công lực không đủ, chỉ có thể điệp ra 2 tầng. Lý Cường gặp Cổ Mị Nhi có thể điệp ra 2 tầng thủ ấn, tán thưởng nói, Mị Nhi ngộ tính thật tốt. Lần này, Ngô Sân cũng vô cùng khó được tán thưởng một câu, tiểu cô nương này ngộ tính thật rất không tệ. Đáng tiếc, hắn muốn nói, đáng tiếc Mị Nhi là một cái linh thể, lại không có nói ra. Lý Cường nói, lão ca, không có gì có thể tiếc. Dương An nói, Mị Nhi có cơ duyên khác. Dương An vung tay lên, phá vỡ không gian, đem Lý Cường, Cổ Mị Nhi, Ngô Sân đưa đến một cái không gian đặc thù. Vậy mà nhìn thấy một tên hòa thượng. Ngô Sân vừa thấy được hòa thượng, lửa giận trong lòng dâng lên, vô ý thức muốn ra tay, lại bỗng nhiên nghĩ đến Dương An, bình phục một chút chính mình nỗi lòng. Cổ Mị Nhi nói, Phật tông người. Lúc này, Chí trưởng lão cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới, chính mình chờ lâu như vậy, vậy mà chờ đến 4 người, mà lại, còn có một cái linh thể, 2 tu chân giả, ngoài ra, lại còn có một phàm nhân. Lý Cường cũng vô cùng ngạc nhiên, Phật tông người, nói đến, trên địa cầu cũng có Phật môn đệ tử, bất quá, trên địa cầu Phật môn đệ tử cùng tu chân giới Phật tông người không giống nhau. Trên địa cầu Phật môn đệ tử không có tu vi, mà Phật tông người có tu vi, giống như tu chân giả, ủng ngó thần thông, Chí trưởng lão tu vi cao thâm, tính cách cứng cỏi, hắn chỉ là sững sờ một chút, lại nói, cũng được, duyên phận như thế. Chí trưởng lão nhìn một chút 4 người, hắn cảm giác Dương An tính cách tốt nhất, lập tức quan sát tỉ mỉ Dương An, lại phát hiện nhìn mình không thấu Dương An. Lần này, để trong lòng của hắn giật mình, ngươi là thần, làm Chí trưởng lão quan sát tỉ mỉ Dương An lúc, rốt cục cảm giác được Dương An trên thân đặc biệt khí tức. Hắn dám khẳng định, nắm giữ loại khí tức này người không phải tiên, mà chính là thần. Lý Cường nghe vậy, cảm thán nói, Phật tông quả nhiên có chỗ độc đáo, vậy mà có thể liếc một chút nhìn ra Dương An là thần. Chí trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, hướng Dương An thi lễ, nói, gặp qua thượng thần. Dương An nói, không cần đa lễ, lập tức, suy đoán nói, Chí trưởng lão, ngươi không phải là muốn đem Phật môn trưởng lão chi vị truyền cho ta đi. Chí trưởng lão cười khổ một tiếng, nghĩ thầm, vừa rồi, chính mình thật nghĩ đem Phật quá dài lão chi vị truyền cho hắn. Trước mắt 4 người, hắn phù hợp nhất yêu cầu, không nghĩ tới, hắn lại là thần. Lập tức, Chí trưởng lão nói, thượng thần sự vụ bận rộn, không dám làm phiền thượng thần. Lý Cường Tiếu nói, trưởng lão, ta cho ngươi biết, trên thế giới này, không có người so với hắn càng nhàn. Chí trưởng lão vừa nghi ngờ nhìn lấy Lý Cường, phỏng đoán, hắn hòa thượng thần là quan hệ như thế nào. Lần này, Chí trưởng lão càng thêm xoắn xuýt. Hắn chờ vô lượng năm tháng, chờ đến bốn người vốn muốn đem Phật Tông trưởng lão chi vị truyền cho Dương An, lại phát hiện Dương An là thần nhân, người thứ hai chọn là Lý Cường, lại phát hiện Lý Cường cùng thần nhân có đặc thù quan hệ. Sau cùng, chỉ có thể đưa ánh mắt phóng tới Cổ Mị Nhi trên thân. Cái này khiến hắn vô cùng bất đắc dĩ. Cổ Mị Nhi là linh thể, căn bản không thích hợp. Tại tu chân giới, có rất nhiều tà tu ưa thích đoạt người nguyên anh. Giống Cổ Mị Nhi dạng này linh thể, chỉ cần bị tà tu phát hiện, liền sẽ bị tóm lên đến, đem luyện vào bảo vật bên trong, trở thành bảo vật khí linh. Chí trưởng lão có thể cảm giác được Ngô Sân phát ra ác ý. Hiển nhiên, Ngô Sân cùng Phật môn có thù, càng thêm không thích hợp hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.